Chương 235, Thế giới sát na. Hai cô gái kia thật đúng là khả ai a, không nghĩ tới xảy ra cổ tàu ngộ hạ ở ngoài, trường này còn có xuất sắc như vậy nữ hài tử, chí ít còn dư lại một năm chắc là sẽ không tịch mịch. Một bên phát sinh khoái ý cảm khái, dù gì cầm hồng trà về tới cổ tàu ngộ hạ bên người. Đã ăn xong bữa trưa, cổ tàu ngộ hạ ngồi nghiêm chỉnh ở chính mình vị trí, túi đầu, cả khuôn mặt hầu như đều muốn vùi vào trước ngực nàng cái đôi kia to lớn cao vót. Từ người bên cạnh góc độ đến xem, cổ tàu ngộ hạ bộ ngực quả thực lớn đến có chút khó tin, hoàn toàn không giống như là quốc trung sinh nữ hải. Chỉ ít, dù gì biết chỉ khi xạ bộ ngực sẽ không có cổ tàu ngộ hạ đại. Vừa rồi tại phòng chăm sóc sức khỏe thời điểm, e rằng có thể kiểm tra, chất lượng một cái lớn nhỏ. Một bên hối hận chính mình tại phòng chăm sóc sức khỏe thân sĩ, dù gì trở lại chỗ ngồi, đem bên trong một chai hồng trà phóng tới cổ tổ ngộ hạ trước người. Là thống nhất, hy vọng ngươi thích à, không quan hệ. Nhìn thấy dù gì trở về, vẫn xấu hổ túi đầu cổ tổ ngộ hạ cuối cùng đem khuôn mặt từ cái kia bộ ngực cao vút bên trên dơ lên. Cảm ơn ngươi, cái kia bao nhiêu tiền không cần, thay nữ bằng hưu mua đồ còn muốn tiền. Cái này trên thế giới có kém cỏi như vậy nam bằng hữu sao? Dù gì cười khoát khoát tay, đem trước tàu điện bên trên đám kêu bất lương hiểu lầm trực tiếp trở thành sự thật. Lúc đó đám kêu bất lương chỉ có một câu nói này chiếm được dù gì tán thành, chính là hiểu lầm hắn cùng cổ tổ ngộ hạ là nam nữ quan hệ tình nhân. E rằng chính mình hạ thủ hơi nặng quá, nhìn thấy dù gì đã xà tùy côn ở trên trong lúc đó đem đám kêu bất lương hiểu lầm trở thành sự thực, cổ tổ ngộ hạ mặt đỏ lên. Lần nữa cúi đầu, yên lặng uống hồng trà. Đối với hôm nay lần đầu tiên biết nam hải tử, liền trực tiếp biến thành quan hệ tình nhân, nàng trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào thích ứng. Chỉ là, đối mặt dù gì cường ngạnh, nàng cũng vô pháp phản kháng, chỉ có thể tuyển trạch trầm mặc cùng xấu hổ. Dù gì cứ như vậy ngồi ở cổ tổ ngộ hạ đối diện, ánh mắt không nhúc nhích đánh giá cái này xấu hổ mảnh mai nữ hải, thưởng thức của nàng tất cả. Trong mắt hắn, cổ tổ ngộ hạ hết thể đều là như vậy hoàn mỹ, khả ái như vậy, càng xem càng thích, để hắn muốn ngừng mà không được. Sau đó, hắn loại này hưởng thụ rất nhanh thì bị hai cái khách không mời mà đến làm rối loạn. Từ máy bán hàng tự động phương hướng, đã triệt để khôi phục thế giới cùng cổ sóng không thịnh hành sát na trực tiếp hướng phía dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ châu ngồi đã đi tới. Các ngươi khỏe, chúng ta có thể ở chỗ này ngồi xuống sao? Trên mặt đỏ ửng vẫn chưa có hoàn toàn tản đi thế giới tùy tiện cậu thả đi tới dù gì trước người, vừa cười vừa nói. Bất quá, không đợi dù gì trả lời, nàng đã kéo ra tới gần dù gì cái ghế, trực tiếp ngồi xuống. Nhìn thấy thế giới cử động, nguyên bản còn muốn các lộ hủy chữa dù gì trả lời sát na cũng chỉ có thể tuyển trạch đang đến gần cổ tổ ngộ hạ châu ngồi xuống. Nàng đầu tiên lạnh lùng chừng dù gì liếc mắt. Hiển nhiên là đang đối với dù gì phía trước giống như đối đãi tiểu hài tử giống nhau sờ đầu của nàng cảm thấy bất mãn, sau đó lực chú ý rất nhanh thì bị bên người cổ tổ ngộ hạ hấp dẫn tới. Làm có ấu nữ dáng nàng mà nói, cổ tổ ngộ hạ cái kia như ma quỷ vóc người, cùng nàng tạo thành một cái mãnh liệt đối lập, không chú ý đều không được. Ánh mắt của nàng từ cổ tổ ngộ hạ tóc, xinh đẹp, con mắt, mũi, rồi đến môi, một đường quan sát xuống phía dưới. Khẳng định cổ tổ ngộ hạ thiên sứ dung nhan, cho dù là mình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá, làm sát na ánh mắt rơi xuống cổ tổ ngộ hạ bộ ngực thời điểm, cái kia hai luồng ngọn núi cao vút, nhất thời phảng phất bị sét đánh trúng một cái vậy. Thực sự thật lớn chật vật đem ánh mắt từ cái kia hai luồng cao vót bên trên lấy ra, túi đầu nhìn về phía mình bộ ngực. Sát na thờ ơ trên mặt lại một lần nữa xuất hiện mãnh liệt cảm tình biến hóa, tràn đầy vẻ vải cùng thất lạc. Giữa người và người chênh lệch, tại sao có thể lớn như vậy? Cổ tổ ngộ hạ ở sát na sau khi ngồi xuống, liền đối với cái này thoạt nhìn cùng mình muội muội không lớn bao nhiêu nữ hài tử cảm thấy hiếu kỳ không ngớt. Ở sát na quan sát nàng thời điểm, nàng đã ở quan sát sát na. Cô gái này, thật là quốc trung sinh sao? Thật là đáng yêu bất quá, làm sát na thất lạc túi đầu thời điểm, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, bất quá tâm lý lại mọc lên một cô ấy nấy cảm giác. Phảng phất mình làm chuyện sai lầm gì giống nhau, nhỏ giọng nói. Cái kia, ngươi không sao chứ ha ha, yên tâm, sát na chỉ là có chút bị đả kích mà thôi, đợi lát nữa thì tốt rồi. Làm sát na hảo bằng hữu, thế giới đương nhiên biết sát na chán nản nguyên nhân, cười khan vài tiếng giải thích. Đừng nói là sát na, coi như là thế giới bản thân, khoảng cách gần như vậy quan sát cổ tổ ngộ hạ, cũng không tự cảm thấy càng nhìn ngây người. Nàng ấy đôi có nồng đậm lông mi diễm lệ đôi mắt, hình dạng đẹp đẽ môi, tu y phong tung bay như tơ lụa một dạng tóc dài, như mộng tự huyễn tuyết trắng da thịt. Còn nữa, dấu ở cùng mình giống nhau như lúc dưới giáo phục cái đôi kia ngạo nhân bộ ngực. Thế giới ở một bên dòm ngó ngắm, nhịn không được thở dài, bộ kia mỹ lệ bề ngoài, ngay cả thân là phái nữ nàng không ngừng hâm mộ. Vốn định thử trên người mình tìm kiếm có thể thắng được đối phương ưu điểm, kết quả nhưng chỉ là đồ lao vô công, cho nên thế giới trong chốc lát liền buông tha loại này ngu xuẩn tương đối hành vi. Thượng đế A, ngài thực sự quá không công bình. Tại sao phải để như vậy hoàn mỹ nữ hài tồn tại ở cái này trên thế giới đâu? Nàng vô lực lý giải sát na huệ hoài, bởi vì nàng thời khắc này biểu tình phòng trừng cùng sát na cũng không kém. Có lẽ là phát giác được thế giới đóng bẹp ánh mắt, cổ tổ ngộ hạ đem ánh mắt lo lắng từ sát na chuyển rời đến trên người nàng. Bất quá, đối với y phương ngoại biểu là cùng chính mình cùng lứa nữ hài, không chỉ có là nam tính, ngay cả nữ tính, bởi vì mình vóc người cùng dung mạo quá mức xuất sắc, mà bị bài xích cổ tổ ngộ hạ cũng không giỏi về giao tế, cho nên do dự vài cái, mới có ấp há ấp đúng làm một cái tự giới thiệu. Cái kia, ngươi khỏe, ta là cắt giả cổ tổ ngộ hạ, từ hôm nay bắt đầu đi vào xạ cả kỳ giã học viên 2 năm lớp 4A bị cổ tổ ngộ hạ lời nói nhắc nhở, thế giới nhớ lại chính mình ngồi xuống mục đích. Lần đầu gặp gỡ, gọi thế giới là được A sẽ xài ẩn gì, thế giới chính luật cái kia thế giới. Cực kỳ to lớn tên A nàng dùng nụ cười sáng lạn trả lời, vừa nhìn liền biết là một cái ánh mặt trời mở ra lãng nữ hải. Bị thế giới nụ cười cảm hóa, cổ tổ ngộ hạ câu nệ cũng hòa hoan không ít. Nhìn thấy lời của mình có hiệu quả, thế giới nụ cười trên mặt càng tăng lên. Ngươi cũng là 2 năm lớp 4 đó à, ta cũng là nguyên bản là nghe nói hôm nay sẽ có 2 cái học sinh chuyển trường chuyển tới lớp chúng ta, lẽ nào chính là các ngươi ân, ta là xạ cái dù gì. Phỏng chừng các ngươi cũng nhận thức ta dù gì biết thế giới còn không có buông tha, bất quá nàng cư nhiên trực tiếp mang theo sát na qua đây, vẫn còn có chút ngoài hắn ý liệu. Ở dù gì đơn giản làm xong tự giới thiệu về sau, 3 người ánh mắt đồng thời rơi xuống vẫn còn ở vẻ vải bên trong sát na trên người. Kỳ dạ sẽ xú nạ cảm nhận được 3 người ánh mắt, tâm lý tố chất coi như không tệ sát na đem phần kia vẻ vải mạnh mẽ đè xuống, trên mặt khôi phục ban sơ lãnh đạm biểu tình. Ngẩng đầu nói ra tên của mình. Cứ như vậy kết thúc chờ đợi mấy giây, nhìn thấy sát na không có mở miệng dấu hiệu, dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ 2 mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía thế giới. Ha ha, xin lỗi à, sát na không thế nào thích nói thế giới cười hòa giải nói, dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ hiểu gật đầu, từ nàng giọng nói chuyện cùng biểu tình cũng nhìn ra được đây là một người như thế nào. Bất quá, cái này nhất băng nhất hỏa. Tính cách hoàn toàn ngược lại 2 người thế mà lại là bạn tốt, thật khiến người ngoài ý muốn. Nhìn ra dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ nghi hoặc, thế giới lần nữa giải thích. Chúng ta là từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên bằng hữu, mụ mụ đã ở cùng một nhà công ty công tác, chính là hay là thanh mai trúc mã thì ra là thế 2 người hiểu gật đầu. Đúng, ta muốn hỏi một cái, xa cái đồng học cùng quế đồng học là người yêu quan hệ sao chứng kiến bầu không khí dường như không sai. Cùng dù gì còn có cổ tổ ngộ hạ biết bước đầu tiên kế hoạch cũng thuận lợi đạt thành, thế giới lập tức bại lộ chính mình chính thức mục đích. Muốn xác nhận ta và cổ tổ ngộ hạ quan hệ sao người này dù gì ý vị thâm trường liếc thế giới liếc mắt, đã đoán được cái này mới vừa bị chính mình đoạt đi nụ hôn đầu tiên cô bé dự định. Ý đồ của mình bị phát hiện, thế giới trên mặt hiện lên một luồng không phải tự nhiên đỏ ửng. Bất quá, dù gì cuối cùng là cướp đi chính mình nụ hôn đầu tiên người. Hơn nữa chính mình đối với hắn quả thật có hảo cảm, cho nên thế giới tuy là xấu hổ, nhưng không có khiếp đảm, mà là dũng cảm nhìn dù gì nhìn kỹ. Xem ra, thế giới là thật ỷ lại vào dù gì. Ngay cả hắn cái kia bất lương danh xưng, cũng vô pháp ngăn cản nàng. Không cẩn thận tâm hồi ức một cái phía trước những nghị luận kia rối rít các nữ hài tử, đối với dù gì thái độ, cũng không có biểu hiện ra đúng không lương cao y chu nở dê loa y kia phản cảm. Không chỉ có là thế giới, đại bộ phận nữ hài tử đều tựa hồ muốn cùng dù gì gặp gỡ. Liên như cùng con chuột giống nhau, nếu như là tiểu bạch chuột, sẽ bị nữ hài tử cho rằng sủng vật nuôi dưỡng, cẩn thận tỉ mỉ che chở. Lúc đó nếu như đổi thành thông thường xám lạnh chuột nhà, chỉ biết gây nên một hồi thét chói tai, sau đó chính là giày cây lau nhà cùng nhau đập tới. Bất lương cũng giống như vậy, tướng mạo hung ác, người khác nhìn một cái sẽ cảm thấy sợ hãi, sau đó nhượng bộ lui binh. Nhưng nếu như cái này bất lương sở hữu anh tuấn bề ngoài, cám dỗ khí chất, cái kia ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy một loại lãng tử một dạng lãnh khốc cùng đẹp trai. Nhất là hiện đại, nữ hài tử càng ngày càng mở ra, cũng càng ngày càng phản nghịch. Bất lương đối với cái này chút nữ hài tử mà nói, càng là tràn đầy một loại thứ kích tính lực hấp dẫn. Đương nhiên, nếu như không phải đối với mình dung mạo và khí chất, hoặc là năng lực có đầy đủ tự tin, cũng không cần đi làm bất lương tốt, như vậy sẽ chỉ làm nữ hài tử càng thêm phản cảm. Coi như vẫn như cũ sở hữu lực hấp dẫn, nhào lên, cũng không phải mỹ lệ hồ điệp, mà là con ruồi. Hơn nữa phía trước rủ gì ở ôn nhu cho thế giới xoa bóp mũi, khu trừ thống khổ sau đó, lại cường ngạnh cướp lấy nụ hôn đầu của nàng, thậm chí còn lấy tay tập kích cái mông của nàng. Song trọng dưới sự kích thích, tiểu gia hiện tại loại này thế giới đuổi ngược rủ gì tình huống. Cô Tấu Ngộ Hạ dường như cũng cảm giác được cái gì, ánh mắt du ly bất định ở rủ gì cùng thế giới trong lúc đó qua lại chuyển động, dùng sức cắn môi của mình. Cầu thả cầu vượt tốt.